Hạt giống tiến hóa, chương 76, trực chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột ngột, gã huyết ma nở nụ cười quỷ dị, không lao lên tấn công Đức mà quay đầu về phía sau nhắm về Lan và Hân. Phóng tới trên tay của gã đã tụ tập huyết năng và tinh huyết thành một thanh loan đao hình bán nguyệt, tốc độ cực kỳ mau lẹ, ít nhất gấp đôi Đức trong tình trạng bình thường. Đức biến sắc dậm chân đuổi theo. Lúc này, ma lực trong người Lan đã không còn lại nhiều, thuốc phục hồi đã sử dụng một lần rồi, sử dụng tiếp sẽ sinh ra hiệu ứng lờn, thuốc hiệu quả cũng không lớn, bão lửa không thể sử dụng, chỉ có thể vận dụng hỏa cầu đơn lẻ đánh tới, nhưng những đòn này đối với gã huyết ma mà nói hầu như không có tác dụng gì, hắn thoải mái sử dụng cương huyết để ngăn đón. Hân lúc này đã lắp tên, dương cung, thân hình thẳng tắp, cây cung kéo cong thành hình bán nguyệt, mũi tên lấp lóe hàn mang, đang được cô tập trung qua nguyên lực kỹ năng. Tuyệt sát tiễn, được vận dụng, gần như tụ tập toàn bộ quang nguyên lực của Hân, từ mũi tên tỏa ra áp lực kinh người, nhưng cô vẫn chưa buông dây cung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về thân ảnh tên huyết ma đang chạy tới nhắm thật kỹ, cô hiểu rõ tốc độ phản xạ của huyết ma kinh khủng như thế nào, chỉ cần chật mũi tên thì không còn gì có thể uy hiếp hắn được nữa. Ít ra áp lực từ mũi tên vẫn khiến tên huyết ma có phần kiêng kỵ, hắn liên tục di chuyển bộ pháp theo hình rích rác, thân ảnh di động cao tốc lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng đã đến nơi, hắn vung thanh loan đao lên chém xuống người Lan. Lúc này, U Minh giáp sĩ đã đưa khiên ra trước ngăn đón, loan đao cắt ngang tấm khiên thành hai nửa, U Minh giáp sĩ cũng bị chém rời tay, sợi dây chuyền. Lam thạch thủ hộ, sáng lên, một lớp lá chắn năng lượng màu lam hiện lên che chắn. Dư lực của thanh đao không đủ để phá vỡ, nhưng lá chắn năng lượng đã hiện ra những vết nứt vỡ như mạng nhện. Nhân lúc thân hình hắn hơi ngừng lại, Hân buông cung, mũi tên nhắm thẳng ngực gã huyết ma bắn tới, mũi tên lấp lóe hàn quang bay ra với tốc độ và uy lực kinh người. Thân ảnh huyết ma đột ngột phân ra làm bốn, thân ảnh một tên trong đó gánh đạn, mũi tên đâm trúng giữa ngực, quang nguyên lực bùng nổ từ đầu mũi tên phát ra những tia sáng hủy diệt chói mắt, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại được nữa. Thân ảnh ba tên còn lại đã nhanh chóng hợp lại thành một, vừa rồi là kỹ năng. Huyết ma phân thân, được sử dụng, một phân thân đã chết, tổn thương tinh huyết khiến sắc mặt gã hơi tái, ánh mắt nhìn về Hân càng lúc càng âm trầm. Sau khi bắn xong mũi tên, Hân cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực, khuỵu chân ngã xuống, một dòng máu đỏ chảy ra từ hai mũi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Vì để đảm bảo uy lực một kích tất sát, Hân đã huy động gần như toàn bộ quang nguyên lực trên người mình, hai tay run rẩy, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi tóe máu để cho bản thân được tỉnh táo, ngoan cường rút thêm một mũi tên đặt lên dây cung. Lúc này, ba thân ảnh của tên huyết ma đã vung loan đao chém tới từ ba góc độ. Lan lập tức điều khiển U Minh giáp sĩ sử dụng kỹ năng. U Minh thủ hộ, toàn thân U Minh giáp sĩ trở nên mơ hồ, tinh hoa sinh mạng và ám năng lượng hình thành tám lá khiên U Linh lớn bao bọc hình tròn xung quanh Lan và Hân, nhát chém của gã. Cong, cong, rung động mạnh trên lá chắn, nứt ra từng mảng nhưng tạm thời chưa thể phá vỡ. Đúng lúc đó, Đức đã xuất hiện từ phía sau, ánh mắt lãnh khốc lóe lên một tia giận dữ, Lạc Phong kiếm trên tay vung lên chém xuống thân ảnh tên huyết ma gần nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh của hắn chợt nhạt đi trong không khí, ba huyết ảnh hợp lại thành một. Huyết ma nhìn Đức cười gằn, lao đến, loan đao vung lên chém tới, Đức cũng không chịu thua kém, vung kiếm chém tới, ăn miếng trả miếng, người đi ta tới, Lạc Phong kiếm cùng loan đao của gã va chạm mạnh vào nhau, vang lên từng tiếng điếc tai. Mặc dù vượt trội hơn về vũ khí nhưng lại thua hụt về cấp độ, từ thanh loan đao truyền tới một phản lực cực lớn khiến tay cầm kiếm của Đức run run, hổ khẩu. Như muốn rách toạc, bất chợt gã huyết ma bay vút lên không tránh thoát kiếm chiêu của Đức rồi đâm đầu bay xuống, thân ảnh cùng lúc hóa thành ba, một tên từ đỉnh đầu chém xuống, một tên quét ngang chân, còn tên còn lại nhảy qua bên hông chém ngang qua. Trong chớp mắt Đức rơi vào thế bị bao vây, đòn tấn công lao đến từ ba phía. Lạc Phong kiếm giơ lên trên đỉnh đầu đỡ đòn. Khiên ma pháp đã lập tức xuất hiện ở chân và ngang người che chắn. Chiến đấu trong tình thế bị bao vây trước nay đã trở thành một đặc sản của mình, khiến Đức nhanh chóng có phản ứng kịp thời. Thế chém rất mạnh, thêm vào trọng lực từ trên xuống khiến chân Đức chùn xuống, bàn chân lún vào mặt đất một đoạn ngắn. Vùng kiếm lên trên hất gã rơi quỷ ra, Đức xoay người qua bên, tung cước đá mạnh vào huyết ảnh của tên đang chém ngang người mình, một cước trúng ngực khiến hắn văng ra xa. Không buông tha, Đức dậm chân đuổi theo, Lạc Phong kiếm vận sức trong tay bổ xuống, gã lập tức vung loan đao lên đỡ đòn, Đức chém xong xoay người. Thương sấm sét đã xuất hiện trên tay phóng cắm hẳn vào ngực hắn, khiến huyết ảnh phân thân của tên huyết ma gào lên đau đớn, ngực bị xuyên phá một lỗ. Lúc này, hai thân ảnh khác của huyết ma cũng đã tới gần, loan đao chém vào người Đức khiến hắn phải lộn một vòng dưới đất để né tránh. xoay người lao đến, Đức vừa định tung kiếm chém chết tên huyết ảnh đang trọng thương kia thì thân ảnh của hắn lại biến mất, ba tên tiếp tục hợp lại thành một, hạ xuống đứng đối diện với Đức, loan đao trên tay biến mất, vỗ tay thành tiếng. Người rất khá, gã nở nụ cười tán thưởng. Đức hít sâu một hơi bình phục lại hơi thở gấp gáp của mình. Chiến đấu nãy giờ cực kỳ tiêu hao thể lực. Từ đầu đến giờ, hắn chiến đấu không hề ngơi nghỉ, từ lúc xông pha tấn công gã rơi quỷ đến khi trở về để cứu viện Hân và Lan, cường độ chiến đấu càng lúc càng cao, trên người đã lấm tấm vết thương, tuy rằng thương thế không nghiêm trọng chí mạng nhưng máu cũng đã đổ khắp người, mồ hôi đổ ướt cả áo, hơi thở gấp gáp. Trong khi đó thì huyết ma thì rất là nhàn nhã, thở không gấp, mặt không đỏ, vết thương trên người đã hoàn toàn lành lặn như không có gì, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn so với lúc đầu phá kén, nhìn qua đã biết ai hơn ai kém. Muốn chiêu hàng ta sao? Đức mở miệng nói, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Ha ha, ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi, chẳng qua ta chỉ là... Gã cười to lớn tiếng nói, cần thêm chút thời gian. Dứt lời, từ tay gã đã phóng ra ba luồng huyết mang, đó là hình ảnh ba con rơi nhỏ thân hình mờ nhạt như u linh phóng thẳng tới đầu Đức. Đây là kỹ năng, ma rơi, ngừng tụ tinh thần lực của bản thân thành thực thể có thể tấn công kẻ địch, thậm chí có khả năng điều khiển kẻ khác nếu chênh lệch tinh thần lực đủ lớn. Đức cũng khá bất ngờ, không ngờ tên này lại sử dụng chính trò của mình để ra tay đánh lén hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức chịu mở miệng với tên huyết ma này chủ yếu là để câu giờ tranh thủ thở một hơi khôi phục thể lực và đánh giá tình thế trước mắt, nhưng hóa ra tên này cũng ma giáo chẳng kém. Dù vậy, Đức cũng phản ứng rất nhanh, nhảy lùi lại khiên ma pháp mở ra trước người, năng lượng vận chuyển trong lõi chan một vòng. Thân ảnh ba con ma rơi xuyên qua khiên ma pháp như không khí không hề gặp một trở lực nào tiến thẳng vào đầu hắn. Đức hai tay ôm đầu kêu lên đau đớn, ngã lăn lộn dưới đất, Lạc Phong kiếm trên tay cũng rơi xuống. Cách chương.